Vưu vật nhi hỉ, chương 919, sự việc kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chữ ở tận Diêm Thành mà cũng biết chuyện của Châu Dị. Có thể thấy chuyện lần này ảnh hưởng lớn đến mức nào. Cả hai đều là người làm việc dứt khoát. Tần Chữ nói xong, Khương Nghênh nói lời cảm ơn, không nói thêm gì nữa, rồi cúp máy, cúp điện thoại. Khương Nghênh cất điện thoại vào túi, quay người nhìn Ngô Tiệp đang ngồi ngẩn người trên ghế. Ngô Tiệp khoanh tay, hai tay nắm chặt vào nhau, cả người toát lên vẻ đề phòng. Có thể thấy bà ta vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau buổi họp báo vừa rồi. Ngô Tiệp lúc này không còn vẻ quý phái như trước, trông giống như một bà lão bình thường, thậm chí còn có phần tiều tụy hơn cả một bà lão bình thường. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào người bà, lẽ ra phải mang lại cảm giác ấm áp, nhưng lại khiến bà trông cô đơn đến lạ. Khương Nghênh nhìn Ngô Tiệp hồi lâu, Ngô Tiệp ngẩng đầu lên nói, mang thai giai đoạn đầu có khó chịu lắm không? Khương Nghênh hơi sững người, sau đó trả lời, cũng bình thường, chỉ bị nôn ói và buồn ngủ. Ngô Tiệp gật đầu, buồn ngủ thì cứ ngủ nhiều một chút, đừng làm việc quá sức, còn nôn ói thì không có cách nào khác, còn cứ ăn những món mình thích, ăn ít một chút, đừng bỏ bữa, không chỉ vì con, mà còn vì bản thân con nữa. Khương Nghênh im lặng, Ngô Tiệp hít một hơi thật sâu rồi nói, con mang thai, A Dị chắc vui lắm phải không? Nói xong, Ngô Tiệp cười nhẹ, nhìn tôi hỏi câu ngớ ngẩn này xem, con mang thai, A Dị chắc chắn sẽ rất vui. Nó yêu con như vậy, chắc chắn sẽ vui. Ngô Tiệp tự hỏi tự trả lời, tự nói một mình. Một lúc sau, Ngô Tiệp nhìn bụng Khương Nghênh, hỏi, tôi có thể sờ vào bụng con không? Khương Nghênh nhìn theo ánh mắt của Ngô Tiệp, cúi đầu nhìn xuống bụng mình vẫn còn phẳng lì, rồi ngẩng đầu lên, được ạ. Xong, Khương Nghênh bước về phía Ngô Tiệp. Khi Khương Nghênh đến gần, Ngô Tiệp run run đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên bụng Khương Nghênh, nghẹn ngào nói, nhất định phải hạnh phúc. Khi Khương Nghênh rời khỏi phòng bệnh của Ngô Tiệp, bà ta đích thân tiễn cô ra cửa. Khương Nghênh không nên có bất kỳ sự đồng cảm nào, nhưng hôm nay cô lại phá lệ quay đầu lại. Hai người nhìn nhau, Ngô Tiệp mỉm cười dịu dàng với cô, rồi vẫy tay chào. Khương Nghênh hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu, quay người bước đi, xuống thang máy. Khương Nghênh vừa hay gặp luật sư của văn phòng luật sư Tần Chữ. Đối phương nhận ra Khương Nghênh, chủ động chào hỏi, Khương giám đốc. Khương Nghênh luôn có trí nhớ tốt, cô đã từng gặp đối phương một lần, đến nay vẫn chưa quên. Chào anh, nếu tôi nhớ không nhầm, anh là luật sư Triệu phải không? Đối phương cười đáp, Khương giám đốc có trí nhớ tốt thật. Khương Nghênh mỉm cười, hôm nay làm phiền anh rồi. Đối phương, đều là việc tôi nên làm. Mối quan hệ giữa luật sư Tần và Châu Tổng ở Bạch Thành này có thể nói là cùng hưng thịnh cùng suy vong. Đối phương nói đúng sự thật. Khương Nghênh không phản bác. Cảm ơn anh, đối phương, cô khách sáo rồi. Sau vài câu xã giao ngắn gọn, đối phương chủ động chào tạm biệt Khương Nghênh. Khương Nghênh mỉm cười, bước xuống bãi đậu xe. Lên xe, Khương Nghênh không rời đi ngay, mà lặng lẽ đợi, cho đến một tiếng sau. Kiều Nam gọi điện thoại đến. Khương Nghênh thấy cuộc gọi đến, liền nhấn nút nghe. Alo, Tiểu Kiều. Kiều Nam nói, giám đốc Khương, mọi chuyện đã được giải quyết. Mấy tờ báo đó đều đã đăng ký. Vừa nãy người của luật sư Tần đã gửi giấy triệu tập cho họ, đồng thời cũng thông báo sẽ tiến hành khởi kiện trong thời gian sớm nhất. Khương Nghênh đáp, tốt rồi. Kiều Nam, giám đốc Khương, chị đi rồi sao? Khương Nghênh trả lời, chưa, sao thế? Kiều Nam vẫn đang ở cùng các nhân viên xử lý khủng hoảng khác của công ty. Cô hạ giọng nói, giám đốc Khương, chị cứ yên tâm dưỡng thai. Công ty có việc gì, chị cứ giao cho em. Khương Nghênh cảm động trước sự chu đáo của Kiều Nam. Được, nói chuyện với Kiều Nam xong, Khương Nghênh mở Weibo xem qua. Độ hot đã giảm, các tài khoản chính thức của các tờ báo cũng đã lần lượt đăng bài đính chính và xin lỗi. Một số blogger không có chống lưng thì trực tiếp xin lỗi và tuyên bố giải nghệ vĩnh viễn. Khương Nghênh xem qua một lượt, rồi cất điện thoại, giá của việc tung tin đồn thất thiệt thật sự quá rẻ. Chỉ cần vài câu xin lỗi giả tạo, vài câu ngụy biện cho việc đăng tin sai sự thật, đã muốn xóa bỏ tất cả những lỗi lầm trước đây. Không biết nên nói bọn họ vô lương tâm hay là nên nói bọn họ khôn ngoan. Biết lợi dụng kẽ hở của pháp luật. Cách chương.